tiểu thiếp vị thành niên, chương 103, đau lòng, góc truyện audio.com. Được là nói thật, dựa vào câu nói thật này của ngươi ta hẳn nên thưởng cho ngươi. Người đâu, lấy đôi vòng ngọc phỉ thúy ra. Quý phi nương nương vui vẻ phân phó. Dạ, nương nương, cung nữ vội vàng đi vào rồi nhanh chóng lấy ra một đôi vòng ngọc xanh lục, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Nương nương, không cần đâu, vật quý giá như vậy thiếp thân sao dám nhận. Cung Tuyết Thiến vội vàng xua xua tay nói. Lời đã nói ra rồi há có thể thu lại, nếu ta đã tặng rồi thì cứ nhận đi. Quý phi nương nương nói, sau đó nhìn nàng tiếp lời. Quả nhiên là một nha đầu thông minh hiểu biết, chả trách Trần Nhi thích ngươi. Xem ra không thể tin những lời đồi đãi kia được, nương nương quá khen, tất cả là do sự ưu ái của vương gia. Cung Tuyết Thiến nói, những lời giả dối này khiến lông tơ của nàng đều dựng đứng lên. Đứa nhỏ như ngươi thật khiến người ta thích, chờ sau khi Trần Nhi lấy chính phi ta nhất định sẽ bảo nó cho ngươi thân phận chắc phi. Quý phi nương nương cười nói, cũng nói ra mục đích thật sự bà tìm nàng đến. Chẳng qua là bà nghe nói gần đây Trần Nhi vô cùng sủng ái Mạnh Tâm Nghi, bà cũng biết Mạnh Tâm Nghi mới 10 tuổi đã gả cho Trần Nhi, vốn tưởng rằng nàng là một nữ tử giàu hoạt đanh đá, sợ Trần Nhi lại dẫm vào vết xe đổ nên hôm nay muốn cảnh cáo nàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại thông minh lanh lợi, biết tùy mặt gửi lời như vậy. À, Cung Tuyết Thiến sửng sốt, chính phi, chắc phi, có ý gì chứ, ai nói bổn vương muốn nạp chính phi, chuyện của bổn vương sẽ tự mình làm chủ. Bổn vương sẽ nạp nàng làm chính phi. Mộ Dung Trần đột nhiên đứng lên, lời nói quyết liệt, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên quý phi nương nương đang ngồi ở trước mặt. Con, quý phi nương nương tức giận, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng hạ giọng nói. Trần Nhi, mẫu phi biết con hận mẫu phi, nhưng mẫu phi cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, mẫu phi làm tất cả cũng là vì tương lai sau này của con. Sao con lại không hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu phi? Hơn nữa, con nói lấy nàng là có thể lấy được sao? Hừ, Mộ Dung Trần hừ lạnh vài tiếng, nếu vì tốt cho bổn vương chính là khiến bổn vương mất đi người mình thương yêu nhất thống khổ cả đời, vậy bổn vương tình nguyện không cần. Bổn vương cũng xin khuyên bà, sau này bà tốt nhất đừng động vào những chuyện của bổn vương. Hôm nay nếu không phải phụ hoàng bảo bổn vương mang theo Tâm Nghi đến thì bà cho là bổn vương sẽ xuất hiện ở đây sao? Con, quý phi nương nương tức giận đến mức cả người run lên. Cung Tuyết Thiến nghi hoặc nhìn hắn đang mang vẻ hùng hổ dọa người. Hắn có ý gì, chẳng lẽ cái chết của Liễu Nhu kia có liên quan đến quý phi nương nương sao? Hoàng huynh, sao huynh lại có thể nói chuyện với mẫu phi như vậy? Coi như mẫu phi có ngàn sai vạn sai nhưng dù sao người cũng là mẫu phi đã luôn dưỡng dục chúng ta. Mộ Dung Vũ đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Là mẫu phi thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Mẫu phi là có thể quyết định thay bổn vương, làm tổn thương bổn vương sao? Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, hỏi ngược lại từng câu. Mộ Dung Vũ cũng hơi ngẩn ra, hắn không biết oán hận của Hoàng Huynh đối với mẫu phi sao lại sâu như vậy. Vũ Nhi quên đi tùy nó, nếu như nó không biết phân biệt phải trái thì việc gì ta phải phí thời gian nói với nó. Giọng nói của quý phi nương nương run rẩy. Hôm nay bổn vương cũng nói cho bà biết bổn vương không cần bà làm bất cứ chuyện gì cho bổn vương cả. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Trần hung hăng ném lại những lời đó rồi kéo tay Cung Tuyết Thiến rời đi. Cung Tuyết Thiến cứ như vậy bị hắn mạnh mẽ lôi ra khỏi cung. Ngồi trên xe ngựa, nàng thấy vẻ mặt của hắn âm trầm đáng sợ nên rất thông minh ngồi ở bên cạnh không nói gì. Không muốn lại chọc giận hắn lúc này, nhưng mà hôm nay quý phi nương nương lại nhắc nhở nàng rõ rằng hắn là vương gia phải nạp chính phi, nếu như nàng cứ theo hắn thì đừng nói gì đến thân phận mà nàng có thể chịu được hắn có tam thê tứ thiếp sao. Nàng rất rõ mình không thể, cho nên bây giờ nàng chỉ có một con đường có thể đi, chính là rời khỏi hắn. Một hồi liền về đến vương phủ, sắc mặt Mộ Dung Trần vẫn không tốt lên, Cung Tuyết Thiến thật sự chịu không nổi khuôn mặt lạnh băng như vậy của hắn, liền lấy tay nâng khuôn mặt hắn lên, tinh nghịch nói. Hôm nay lần đầu tiên ta phát hiện dáng vẻ lúc tức giận của chàng cũng rất đẹp trai, người ta đã bị mê hoặc rồi. Làm sao đây, Mộ Dung Trần cũng dùng tay áp vào mặt nàng, sắc mặt hơi dịu lại, đột nhiên hắn ôm chặt nàng. Đừng rời khỏi bổn vương, nhớ kỹ cho dù là lúc nào đi nữa cũng không được rời khỏi bổn vương. Cung Tuyết Thiến cảm nhận được một nỗi sợ hãi lan ra từ trong lòng hắn nhưng mà sao nàng có thể đáp ứng hắn đây? Nàng dùng tay ôm lấy thắt lưng hắn an ủi, ta ở đây, sao lại có thể bỏ đi được? Tâm nghi, ánh mắt Mộ Dung Trần đột nhiên nóng rực đầy mơ màng. Hắn lấy tay giữ chặt mặt nàng, chậm rãi đến gần nàng, hôn lên trán nàng, lên lông mi, lên mắt của nàng rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn mặt, vành tai nàng. Mỗi chỗ môi hắn lướt qua đều khiến nàng cảm giác được một trận run rẩy tê dại không thể khắc chế được. Nàng liền nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của hắn, áo ngoài nhẹ nhàng rơi xuống, Mộ Dung Trần thở nhẹ rồi ôm lấy nàng đi về phía giường. Tiếng thở gấp yêu kiều hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề biểu thị cho sự kích tình triền miên của hai người. Trong nháy mắt khoái lạc đạt tới cao trào, kích tình được phóng thích. Nhu Nhi, Mộ Dung Trần nhắm mắt lại, hô to ra tiếng. Cùng Tuyết Thiến đang mơ mơ màng màng ở dưới thân hắn chợt mở to mắt ra, toàn bộ kích tình đều thối lui trong tích tắc đó, thân thể cũng lập tức cứng ngắc. Hắn vừa gọi gì, Nhu Nhi, thì ra tất cả đều là ảo giác của nàng, đều là chính nàng tự mình đa tình. Thật sự là buồn cười, nàng vốn muốn báo thù nhưng lại khiến mình chìm sâu vào. Dục vọng dần dần thối lui, Mộ Dung Trần đột nhiên ý thức được vừa rồi mình đã nói cái gì. Nhìn thấy vẻ mặt nàng trắng bệch đau thương, ánh mắt u ám, hắn liền xoay người nằm ở bên cạnh ôm lấy nàng, giọng điệu áy náy nói. Tâm Nghi, ta mệt rồi, muốn ngủ. Cùng Tuyết Thiến hơi xoay người sang chỗ khác, lệ trong mắt vẫn nhịn không được mà chảy xuống. Nàng cắn môi không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào, nàng cũng không muốn nghe hắn đang nói gì nữa. Mộ Dung Trần lại mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng, trong lòng hắn liền đau nhói. Hắn biết vừa rồi trong lúc vô ý đã làm tổn thương nàng. Thật ra đã lâu hắn không còn nhớ tới Nhu Nhi nữa, nhưng hôm nay nhìn thấy mẫu phi khiến những chuyện trước kia lại hiện lên trước mắt. Cách chương.